Chương 4. 07 năm cũng không phải đoạt vợ ngươi. Nguyệt phiếu tăng thêm 31, nương ngươi đừng lại đút tới nàng chống đỡ. Đoạn Nguyệt bất đắc dĩ kêu một tiếng, trơ mắt nhìn qua bản thân lão nương, ôm vật nhỏ đi. Mẫu thân cu nở dê thật là, như thế nào cũng nên cùng hắn đoạt tiểu gia hỏa. A Đoàn Quý Phi bên người lao ma ma Lâm Thị che miệng cười chống nói, nương nương, ngài có thấy hay không, mới điện hạ ánh mắt. Tốt u hoàn A Đoàn Quý Phi cu nở dê đi theo gật đầu cười không ngừng, thấy được đứa nhỏ này, nương cũng không phải đoạt cô vợ hắn, hẹp hỏi. Đoàn Quý Phi lẩm bẩm thì thầm một tiếng, ôm tiểu điêu trở lại trên vị trí của mình, thật vui vẻ cầm đồ ăn ném uy tiểu gia hỏa. Nương nương, đây là bệ hạ ban thưởng thanh hoa rượu. Một tên thị nữ cười đi vào Đoàn Quý Phi bên người, hơi không người xuống, cho Đoàn Quý Phi chén rượu bên trong châm thượng một chén. Theo rượu chảy xuôi, Đoàn Quý Phi có chút khịt khín mũi, một mặt vui vẻ nói, ân, hương rượu này thật sự là say lòng người, còn ngập vào miệng, đã biết là rượu ngon. Đúng nha. Đây là Thanh Châu nước đưa tới cống rượu, hàng năm cứ như vậy mười mấy vỏ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể uống. Thị nữ kia cười ha hà nói. Rượu ngã xuống trong nháy mắt kia, tiểu cô nương cái mũi nhỏ đầu liền cu nở dê đi theo giật giật. Lúc này gặp Đoàn Quý Phi cười híp mắt hất ra ống tay áo, thò tay bưng chén rượu lên, mắt thấy là phải đưa trong cửa vào. Tiểu gia hỏa không nói hai lời một cái bay nhào mà lên, chết thẳng cẳng một cước, một mạch mà thành liền sẽ Đoàn Quý Phi trong tay chén rượu này cho đạp ra ngoài len ken cái chén nát trên mặt đất. Thanh âm cũng không đủ để gây nên toàn trường chú ý làm sao, nguyên bản tất cả mọi người đang nhìn hướng bị bệ hạ ban rượu Đoàn Quý Phi, bây giờ thấy cảnh này, lập tức từng cái ngây ra như phong hóa đá ngay tại chỗ. Đoàn Quý Phi rông tuyết tay cu nở dê đi theo cứng một chút, tay kia còn y lì nguyên duy trì năm chén động tác, chén lại toái địa thượng. Xuy. Một đạo không chút nào che lấp ác ý tiếng cười, tùy ý ở đây dương lên lên. Cười đáp một nửa. Một tên dáng người cao điệu nở nàng, hóa trang mười phần xinh đẹp nữ tử, ngay cả vội vàng đứng dậy, mặt mày mang cười hướng về thượng tọa hoàng đế hoàng hậu thi lễ một cái, đối thật xin lỗi, bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Là thần thiếp thất lễ, thế nhưng là mới, thực sự buồn cười quá Đoàn Quý Phi nương nương cái kia trồn, thật là đủ có ý tứ. Ách Đoàn Quý Phi thần sắc nhàn nhạt đứng dậy, cu nở dê hướng về phía thủ tọa đế hậu thi lễ một cái, thần thiếp con trồn con nhỏ. Không biết cấp bậc lễ nghĩa, về sau sẽ thật tốt dạy bảo. Đám người đi theo thần sắc bóp méo một chút. Đổ là trước kia nhảy dựng lên chế rêu Đoàn Quý Phi vị kia nương nương, lúc này lại là một mặt cứng đờ bữa tại đường trường, trên trán tức giận đến gân xanh co lại rút. Đoàn Quý Phi cái thằng này có ý tứ gì, nàng đằng trước mới nói nàng thất lễ, Đoàn Quý Phi liền nói nàng tiểu điêu cu nở dê không biết cấp bậc lễ nghĩa, này chẳng phải là nói nàng cùng cái kia tiểu xuất sinh. Đều không biết đại cục. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, Đoàn Quý Phi, không phải ai ra nói ngươi. Thanh Châu quốc thượng cung thanh hoa rượu lần này liền thập nhị vò, bị bên cạnh ngươi một con trồn đổ một chén, quả thật mất hứng tiến hành. Hoàng hậu nương nương nói là, lúc trước cái kia xinh đẹp phụ nhân nhịn không được ngắt lời nói, Đoàn Quý Phi bên người cái này trồn, đổ bệ hạ tặng cho cống rượu, kia dĩ nhiên chỉ có thể lấy tính mạng tới chống đỡ. Hoàng hậu trầm mặc không nói, Thương Châu đại đế nhíu mày vừa muốn mở miệng. Liền nghe một bên Đoạn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng nói, các ngươi đều là mắt mù đi. Nhìn xem đó là cái gì, theo hắn thuận tay chỉ tay phương hướng, tất cả mọi người nhìn qua.